Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta lại quay lại với ngòi bút của tác giả Lê Bách, có một tác phẩm mới có tựa đề là Mộng Du. Tác giả Lê Bách thì chắc chắn là không còn xa lạ với những tác phẩm được quý vị rất yêu mến, gần nhất là bộ truyện câu chuyện là Cuộc Chiến của Hai Thầy Pháp và được quý vị đánh giá rất cao. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm mới nữa của tác giả Lê Bách có tựa đề Mộng Du qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã khuya, mọi người trong khu nhà trọ đã ngủ hết, nhưng Dũng thì lại khác. Anh vẫn còn ngồi thừ trong phòng của mình, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra mà anh không thể nào hiểu được. Tuy những sự việc này đa phần là do người khác kể lại, nhưng nếu như những việc đó đúng thì anh thực sự phải lo sợ về chính bản thân của mình. Dũng năm nay 28 tuổi, đang là một công nhân trong một nhà máy. Lương không cao cho nên anh đành chọn khu nhà trọ tồi tàn với giá rẻ này để ở, nhằm tiết kiệm mọi chi phí. Mọi chuyện tưởng đâu sẽ bình ổn trôi đi, nhưng vào một ngày những sự việc lạ lạnh lùng ập đến, làm cho anh vô cùng hoang mang. Ngồi trong bóng tối, Dũng rít một hơi rồi bắt đầu nhớ lại sự việc đầu tiên trong chuỗi ngày những sự việc kỳ lạ này. 3 ngày trước, Dũng đang đi bộ đến nhà máy để chuẩn bị làm việc thì đột nhiên người nào đó đánh mạnh vào lưng của anh, làm cho anh thoáng giật mình. Quay lại phía sau thì ra đó là Lan, một người bạn quen biết từ thời học cấp 3. Cũng là công nhân giống anh và cũng đang sống trong khu nhà trọ tồi tàn này. Lan đấy à, chào cậu. Lan trông có vẻ giận dỗi, cô nhìn Dũng rồi gặng hỏi. Dũng này, tới qua cậu làm gì ở bãi đất hoang gần nhà trọ vậy? Tới gọi mãi mà cậu không thèm đáp lại một câu, cậu phớt lờ tớ à? Dũng nghe vậy thì lấy làm lạ. Cậu nói gì lạ vậy? Đêm qua tới trong phòng suốt mà chẳng hề đi đâu. Làm gì có cái chuyện tớ ra ngoài chỗ đất hoang như cậu nói. Lan nghe vậy thì bèn nhíu mày mà đáp. Không phải cậu thì là ai chứ? Tới qua khoảng 12 giờ khuya tớ đi làm thêm về, thấy cậu đang đi lại lại trong bãi đất hoang. Hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế là tớ liền cất giọng gọi cậu. Nào ngờ gọi đến khan cả cổ mà chẳng thấy cậu trả lời. Nếu không phải chồng tớ ra đón thì tớ đã đến véo má cậu vài cái. Dũng nghe vậy tưởng rằng bạn của mình đang đùa. Nhưng khi nhìn mặt Lan thì lại thấy cô đang nghiêm túc, anh bèn đáp. Cậu có nhìn nhầm không Lan? Hôm qua tớ không hề ra khỏi phòng. Tuyệt đối không có chuyện 12 giờ đêm tớ đến chỗ đất hoang ấy đâu. Chắc là trời tối quá cho nên cậu nhìn nhầm mà thôi. Lan tròn xoe mắt trả lời. Lúc ấy nhờ có ánh đèn đường chiếu sáng cho nên tớ mới chắc chắn đó là cậu. Với lại cậu đứng cách xa chỗ tớ không xa, làm sao mà nhìn nhầm được chứ? Dũng nhất thời chưa biết phải trả lời làm sao thì Lan run giọng nói. Hay là tớ gặp ma cậu nhỉ? Lúc ấy ngay là giữa đêm, giờ đấy gặp ma cũng không phải là chuyện lạ đâu. Nghe thấy như vậy Dũng liền bật cười. Làm gì có cái chuyện như thế? Thầy đi học cậu nổi tiếng là nhát gan, không ngờ lớn lên vẫn vậy. Lan lắc đầu ngoài ngoại trả lời. Tớ không đùa đâu. Tối qua chắc chắn tớ đã nhìn thấy cậu đi lại ngay trong bãi đất hoang. Nếu mà cậu đã khẳng định là cậu không ra ngoài đó thì rõ ràng là tớ đã gặp ma. Tớ nghĩ đó là điềm báo chẳng lành, vì ma quỷ không phải tự nhiên hiện ra cho người ta gặp như vậy, và cũng chẳng phải tự nhiên mà cậu lại để giả dạng như thế. Từ giờ trở đi cả tớ và cậu phải hết sức cẩn thận. Thôi tớ vào xưởng làm việc đấy. Nói rồi Lan quay lưng đi, để lại cho Dũng phía sau đang cười thầm vì cô bạn nhát gan của mình. Nhưng Dũng đâu có thể ngờ rằng cái sự việc tưởng chừng như chẳng đáng bận tâm này chính là một sự kiện mở đầu cho một chuỗi những điều kinh hoàng sắp xảy đến với một người công nhân bình thường như anh trong tương lai. Ngày hôm sau, một sự việc lạ lùng nữa xảy ra với Dũng. Ngay sau sự việc đầu tiên đúng là một ngày, và lần này là do Lâm, một người bạn khác của anh, đã kể lại cho anh nghe. Lâm có thể nói là bạn thân của Dũng và là chồng của Lan. Cả 3 người đều cùng quê và bây giờ đang sống cùng trong khu nhà trọ này. Lâm và Lan vốn dĩ là vợ chồng cho nên ở chung một phòng lớn, còn Dũng vẫn độc thân cho nên thuê một phòng nhỏ ở kế bên. Sáng hôm ấy khi Dũng vừa mới ra khỏi nhà để chuẩn bị đi làm, thì không biết tại sao Lâm đã ở ngay trước cửa chờ anh với một gương mặt đầy lo lắng. Dũng à, cậu ổn không? Cậu bình tâm lại chưa? Tớ với cậu là bạn của nhau. Nếu như cậu vẫn còn đau buồn hay là khổ tâm vì chuyện gì thì nói với tớ. Tớ sẽ cố gắng giúp sức cậu. Dũng nghe thấy như vậy thì khó hiểu lắm. Anh tròn mắt nhìn bạn mà chẳng thể hiểu nổi đầu đuôi câu chuyện. Dũng liền hỏi. Sao đột nhiên cậu lại nói thế? Tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ có đau buồn hay khổ tâm chuyện gì đâu mà cậu lại nói vậy? Lâm nghe vậy thì thở dài. Cậu đừng giấu tớ. Thôi hôm qua tớ không ngủ được cho nên đi dạo một chút. Nào ngờ lúc ngang qua phòng của cậu nghe tiếng khóc trong phòng rất lâu. Tớ thực sự lo lắng cho cậu lắm. Định vào trong phòng an ủi cậu nhưng mà sợ cậu khó xử cho nên đã không vào. Đành phải đến giờ này mới có thể gặp cậu để hỏi thăm. Dũng này, cậu khóc như vậy chắc là vẫn còn đau khổ vì bị Doanh từ chối phải không? Nghe Lâm nhắc đến Doanh, Dũng cảm thấy khó chịu. Vì trước đây Doanh đã từ chối tình cảm của anh. Nhưng vì biết Lâm đang quan tâm mình cho nên Dũng vẫn từ tốn trả lời. Tớ không buồn gì cả, bản thân của tớ chỉ là công nhân, còn Doanh là cháu của bà chủ nhà trọ. Bị từ chối là chuyện tất nhiên, làm sao mà người như tớ xứng với cô ấy. Nhưng mà dẹp cái chuyện tình cảm của tớ qua một bên đi. Cậu nói đêm qua tớ khóc trong phòng là thế nào? Tớ ngủ một mạch đến sáng, ngay cả tình dậy giữa đêm còn không có thì lấy gì mà khóc. Cậu có nghe nhầm hay không? Lâm nghe Dũng phân trần như vậy thì vẫn trả lời chắc nịch. Tớ không nghe nhầm. Tiếng khóc rõ ràng phát ra từ chính căn phòng của cậu. Nếu cậu không muốn tâm sự với tớ cũng không sao. Là đàn ông thì không dễ gì rơi nước mắt. Có lẽ cậu nghĩ vậy cho nên mới không muốn nói chuyện với tớ phải không? Tớ rất mừng vì sáng nay trông cậu vẫn khỏe mạnh. Vậy là tớ đã vui rồi. Tuy nhiên đã là bạn bè thì sau này có khó khăn gì thì cứ việc tìm tớ, chứ đừng có khóc một mình như vậy. Dũng định giải thích rằng anh không hề yếu đuối đến nỗi phải khóc trong phòng như lời của Lâm kể. Nhưng nếu Dũng nói tiếp nhất định sẽ động đến chuyện thất tình của anh và cô Doanh, mà chuyện đó thì lại không vui vẻ gì, cho nên anh đành cắn răng cho qua chuyện. Tuy nhiên trong đầu của Dũng lúc này có một câu hỏi đang hiện lên mà bất cứ ai cũng phải thắc mắc khi nghe Lâm kể lại câu chuyện này. Câu hỏi đó là tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Dũng đêm qua là ai? Những sự việc kỳ lạ xảy ra với Dũng không chỉ dừng lại ở đây. Sự việc tiếp theo đã xảy ra ngay sáng nay. Nhưng có điều sự lạ lần này lại đến trực tiếp với anh, chứ không hề thông qua bất cứ một lời kể nào. Chuyện là sáng hôm nay Dũng vẫn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm và việc đầu tiên sau khi anh bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên lúc vừa đặt chân xuống giường thì Dũng lại vô cùng kinh ngạc vì chân của mình đã mang giày vớ từ bao giờ. Dũng cảm thấy khó hiểu đến mức bàng hoàng mà thốt ra lời. Sao lại thế này? Tại sao mình lại mang giày lên giường vậy chứ? Mình mang nó vào đây khi nào nhỉ? Trước khi ngủ mình để chân trần cơ mà, ai lại mang giày lên giường bao giờ? Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì Dũng lại bất ngờ vì chuyện khác. Đó là quần áo mà anh đang mặc chính là đồng phục công nhân. Thứ mà anh chỉ mặc khi đi làm chứ không phải mặc để lên giường đi ngủ. Chẳng những thể tin nổi chuyện trước mắt vì nó quá bất hợp lý. Bởi trước khi đi ngủ anh nhớ rõ là mình ở trần, mặc quần đùi chứ không phải là mang giày và mặc đồng phục công nhân để ngủ như vậy. Dũng cũng nhớ là ngày hôm qua anh chẳng hề nhậu nhẹt với ai hay là uống bất cứ một giọt rượu nào mà lại say đến mức làm những chuyện kỳ quặc mà không nhớ. Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu của anh về những hiện tượng kỳ lạ, mà câu trả lời thỏa đáng nhất chỉ có một, đó chính là Dũng đã bị bệnh mộng du. Buổi chiều sau khi tan ca, Dũng đi về nhà trọ ngay để lo việc cơm nước giặt giũ cho bản thân. Khi mọi việc xong hết, Dũng bắt đầu dành ra một ít thời gian cho bản thân và suy nghĩ về những sự việc kỳ lạ xảy ra lúc sáng nay. Dũng nhớ lại về câu chuyện của Lan kể về việc cô thấy anh đi lại quanh quẩn trong bãi đất hoang giữa lúc nửa đêm, hay là việc Lâm đã từng nghe tiếng khóc trong phòng của Dũng. Tất cả những chuyện này giờ sẽ hợp lý nếu như giải thích là Dũng bị mộng du và làm những việc này trong vô thức. Nghĩ đến đây, Dũng thoáng chốc rùng mình. Anh tưởng tượng ra cảnh thân xác của bản thân tự động di chuyển, lại đi ở trong đêm, tự thay quần áo rồi chải tóc soi gương, khi mà hai mắt của anh đang nhắm nghiền. Đột nhiên Dũng cảm thấy có chút sợ hãi. Anh nghĩ nếu cơ thể của mình có thể tự đi lại như vậy, thì có khi nào đêm nay anh lại tự động đi ra ngoài nhong nhong giữa đường, để rồi bị xe cán chết không? Nghĩ đến điều này, anh cảm thấy vô cùng bất an, và cũng vì thế anh không thể nào an giấc hôm nay. Sáng hôm sau, Dũng thức dậy trong sự uể oải. Tuy nhiên, khác với sự ấm áp thường ngày của chiếc giường quen thuộc, thì bây giờ không biết tại sao Dũng lại cảm thấy lạnh cả thấu xương. Mở mắt nhìn xung quanh, Dũng bất chợt hét lên đầy kinh hoàng. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Dũng hốt hoảng hét lên vì nơi anh đang nằm là cái mái tôn của một căn nhà 2 tầng đối diện với khu nhà trọ anh đang sống. Xung quanh gió thổi lồng lộng, mái tôn trơn trượt do ướt đẫm sương đêm. Dũng tự hỏi tại sao mình lại có thể trèo lên tận đây khi mà xung quanh dây điện chẳng chịt như vậy, và trên người của anh chỉ mặc một chiếc quần đùi. Lúc tỉnh táo trèo lên đây còn khó, huống chi là mê man trong cơn mộng du, mà có thể lên được tận đây thì quả thật là điều quá khó tin. Sau hơn nửa tiếng chật vật, Dũng cũng tìm cách trèo xuống mà không làm kinh động đến người trong nhà, bằng cách đứng sát mép của mái tôn rồi nhảy bật ra xa ôm chầm lấy một cây xoài già cách mái nhà khoảng 1,5 mét, rồi từ đó trèo xuống. Về đến phòng trọ của mình, Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh ngồi phệt xuống đất rồi cầm chai nước mà nốc ừng ực. Quả nhiên cho đến giờ bản thân của anh không thể tin được mình có thể trèo lên nóc nhà của người ta mà ngủ trên đó. Lúc này anh tự nhiên nhớ đến một câu chuyện xưa mà anh thường nghe các cụ kể lại lúc còn sống ở thôn quê, về chuyện ma giấu người trong bụi tre mà khi tỉnh lại người ta không biết tại sao mình có thể chui vào trong ấy. Nghĩ đến điều này, Dũng cảm thấy sợ hãi, vì nếu thế như vậy chắc chắn phải có một thế lực vô hình nào đó dẫn dụ dắt anh trèo lên mái nhà kia lúc anh đang ngủ say. Ngày hôm ấy Dũng nghĩ mất một ngày vì tạm thời chưa thể lấy lại bình tĩnh. Buổi tối, Lan và Lâm sau khi tăng ca ở nhà máy xong liền đến phòng trọ của Dũng để hỏi thăm. Vừa gặp Dũng, Lan liền hỏi ngay. Dũng, hôm nay sao không đi làm vậy? Cậu không khỏe à? Nghe Lan hỏi như vậy, Dũng gật đầu. Lâm cảm thấy có chút tò mò liền thay vợ mình. Cậu sao vậy Dũng? Tôi cảm thấy cậu lạ lắm. Có gì thì hãy nói cho vợ chồng tớ biết đi. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân lâu năm. Dũng nghe vậy liền thở dài mà đáp. Hai cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện này muốn nói với hai cậu. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Dũng bắt đầu nói trong sợ hãi. Tôi mắc bệnh mộng du các cậu ạ. Sáng hôm nay tôi ngủ dậy phát hiện mình đang nằm trên nóc nhà của căn nhà 2 tầng bên kia. Xung quanh dây điện bao quanh. Đừng trèo xuống thì chỉ còn một cách nhảy qua cây xoài bên cạnh mà thôi. Ấy vậy mà tớ vẫn không biết tại sao mình có thể trèo lên trên đó mà ngủ. Tớ sợ lắm. Không biết là tớ bị mộng du hay là do ma dắt nữa. Hôm nay tớ nằm ngủ trên nóc nhà của người ta. Ngày mai không biết tớ có nằm ngủ ở giữa đường để xe tải cán chết tớ không. Lâm và Lan nghe bạn mình nói vậy thì cảm thấy lo lắng. Một lát sau Lâm chợt cất tiếng nói. Dũng này, tớ thật sự lo cho cậu đấy. Kể từ lúc cậu bị Doanh từ chối tình cảm thì tớ thấy cậu rất lạ. Trông cậu buồn bã ít nói, ăn uống ít đi. Thậm chí là cũng không thèm nhậu nhẹt gì với bọn tớ. Không biết có phải vì chuyện tình cảm với Doanh làm cho cậu mắc bệnh hay không? Nghe Lâm hỏi như vậy, Dũng trầm mặc vì không muốn nhắc lại sự việc này. Doanh là cháu gái của bà chủ khu trọ này. Vì gương mặt thanh tú và tính nết hiền hòa, cho nên chẳng trách sao Dũng lại phải lòng cô gái này. Cách đây 2 tuần, Dũng lấy hết can đảm của mình để thổ lộ tình cảm với Doanh. Nhưng tiếc thay, Doanh lại từ chối vì không có tình cảm gì với anh. Hôm nay Lâm đột ngột nhắc lại chuyện này, buộc lòng Dũng phải trả lời. Tớ thật sự là yêu Doanh các cậu hả? Dù biết chắc rằng cô ấy sẽ từ chối nhưng mà tớ vẫn đau lòng lắm. Nhiều lúc tớ tự trách tại sao mình lại nghèo như vậy. Nếu như có thể giàu hơn một chút thì nhất định tớ sẽ không để vượt mất cô ấy. Lần nghe Dũng bộc bạch như vậy thì liền nhận xét. Vậy thì đúng là do chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu rồi. Cậu nên nghỉ ngơi cho đúng cách. Tớ tin chỉ cần quên được cô ấy thì cậu sẽ khỏi bệnh mà thôi. Trời càng lúc càng khuya, Lan và Lâm sau khi dặn dò và động viên Dũng vài câu rồi cũng ra về. Ở trong phòng một mình, Dũng khóa chặt cửa lại và sau đó thì dùng một cây cột chân mình vào giường để tránh việc cơ thể tự ý đi ra ngoài trong lúc mộng du. Sau đó thì anh lên giường nằm và từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, Dũng choàng mình tỉnh giấc. Anh ráo rác nhìn xung quanh vì lo sợ rằng mình lại trèo ra ngoài ngủ trên nóc nhà của người ta. Nhưng may mắn cho anh là bây giờ anh vẫn còn nằm trong căn phòng trọ của mình. Tuy nhiên chưa kịp thở phào thì bất chợt Dũng rú lên trong kinh hãi tột độ. Trời đất, cái gì thế này? Thì ra nằm ngay bên cạnh anh là cái xác của một con mèo đã bị đâm thẳng vào cổ. Mắt trợn trừng lên một cách vô hồn, nằm bê bết trong vũng máu ướt đẫm cả tấm nệm ở bên dưới. Dũng sợ hãi nhảy xuống giường và lúc này thì anh lại rú lên một lần nữa vì nhận ra hai tay của mình đang nhảy nhụa máu của con mèo từ bao giờ. Sau khoảng 10 phút anh mới có thể bình tĩnh lại phần nào. Nhìn vào xác của con mèo, anh nhận ra ngay đây là con mèo mà bà chủ nhà trọ này đang nuôi. Còn nguyên nhân tại sao nó lại chết trong phòng của Dũng thì không khó để anh có thể tự mình trả lời. Đó là do anh đã tự tay giết nó trong lúc mình đang bị mộng du. Bởi con dao vẫn còn găm trên cổ của con mèo kia, chính là con dao cán bạc của anh thường dùng để gọt trái cây. Sau khi chôn cất xác con mèo và lau dọn vũng máu, Dũng vẫn còn bàng hoàng vì những điều mình đã làm trong cơn mộng du. Càng bàng hoàng hơn vì anh nhớ rằng trước khi anh ngủ đã tự cột chân của mình vào giường và khóa cửa lại cẩn thận. Thế mà vẫn có thể thoát ra ngoài và giết chết con mèo này. Tuy nhiên tạm thời để những chuyện này qua một bên, Dũng bây giờ còn phải đi làm cho kịp giờ. Trong lúc làm việc, Dũng không còn một chút tâm sức nào với công việc của mình mà chỉ nghĩ đến cái xác của con mèo chết trên giường của anh mà thôi. Chuyện này anh không dám nói cho Lan và Lâm nghe vì ngay bản thân của anh còn sợ hãi thì huống chi là người khác. Thấm thoát lại một ngày làm việc trôi qua. Sau cả làm, Dũng quay trở về nhà trọ của mình. Vừa về đến phòng thì đột nhiên ai đó cất tiếng gọi, làm cho anh thoáng giật mình. Cậu Dũng, cậu về rồi đấy hả? Quay lại phía sau thì ra giọng nói vừa cất lên không phải ai xa lạ mà chính là bà chủ nhà trọ, chủ nhân của con mèo đã chết trên giường của anh vào sáng nay. Dũng ứa mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố điềm tĩnh trả lời. Dạ vâng ạ, bác có gọi cháu ạ. Bà chủ trọ chợt mỉm cười mà đáp. Tôi định hỏi cậu là có thích con mèo của tôi không thôi. Bình thường tôi chỉ việc lắc chuông là nó tự động về ăn cơm. Nhưng mà chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay lại không có thấy. Cả cơm nó cũng bỏ ăn. Không biết là nó chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Dũng nghe thấy vậy thì cảm thấy chột dạ lắm. Nhưng thấy bà ấy vẫn còn chưa biết con mèo của mình đã chết, cho nên anh đành nói bừa cho qua. Dạ chắc là nó chơi bời đâu đó cũng nên. Chắc là nay mai nó sẽ về thưa bác. Bà chủ nhà trọ cười mà đáp. Tôi cũng mong như vậy. Mà cậu Dũng này, tôi thì thật sự rất là quý cậu vì cái bản tính hiền lành chất phác. Cho nên là về cái chuyện của cây doanh cháu gái của tôi bỏ cậu ấy, thì mong cậu đừng ghét nó. Nó có mắt mà như mù. Một người tốt như cậu mà không kén chọn thì chắc sau này hối hận lắm. Nhắc đến chuyện này, Dũng thở dài mà trả lời. Dạ không sao đâu ạ. Cháu thì làm sao mà dám trèo cao. Có trách thì trách cháu không xứng với cô ấy thôi. Bà chủ trọ mỉm cười mà đáp. Đúng là tâm tính cậu rất tốt. Tôi thực sự là rất quý cậu. Nhưng mà nếu cậu có gặp khó khăn gì về chuyện tiền bạc thì cứ đến gặp tôi. Nhất định tôi sẽ giúp cậu đừng ngại nhé. Nói rồi bà chủ trọ liền rời đi, để lại Dũng một mình với nỗi mặc cảm vì đã đỡ đâm chết con mèo của bà chủ trọ hiền từ trong lúc bị mộng du. Trời cũng đã tối, Dũng vẫn còn ngồi trong phòng một mình để ngẫm nghĩ về chuyện con mèo lúc sáng nay. Qua sự việc đó, Dũng có thể kết luận một điều là cho dù có khóa cửa cẩn thận và tự cột tay chân của mình vào giường trước khi ngủ, thì trong lúc mộng du anh vẫn có thể thoát ra trong vô thức, và thậm chí lúc quay trở về, cái xác không hồn của anh còn có thể tự khóa cửa lại như cũ, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho anh thực sự rợn người, vì anh cảm thấy một cái gì đó giống như hiện tượng ma nhập trong những câu chuyện dân gian, hay là một thế lực nào đó trong cõi âm đang điều khiển thể xác của anh trong lúc anh ngủ. Nghĩ đến đây thì Dũng cảm thấy sợ hãi đến nỗi phải thốt nên lời. Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Hôm qua thì trèo lên tận mái nhà của hai tầng, hôm nay thì đâm chết con mèo của bà chủ trọ. Về ngày mai có khi nào đốt luôn cả khu trọ này cũng không chừng. Nghĩ như vậy, Dũng bất chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh quyết định ngày mai sẽ đi bệnh viện chữa trị, dù có tốn cả tháng lương đi chăng nữa. Tuy nhiên điều quan trọng hơn bây giờ là làm sao để có thể bình an qua được đêm nay. Trong đầu của Dũng đã từng nghĩ đến chuyện nhờ Lâm và Lan đến để canh chừng cho anh. Thế nhưng mà làm như vậy sẽ phiền bạn bè, và trên hết điều này có thể sẽ làm cho họ sợ hãi và xa lánh anh vì căn bệnh tưởng chừng do ma nhập này. Cách thứ hai mà anh có thể nghĩ ra đó là uống cà phê cố gắng thức trắng đêm nay. Tuy nhiên đây không phải là cách hay, vì ban ngày anh làm công nhân cho nhà máy, làm lụng tay chân mệt mỏi rã rời. Cà phê có lẽ không thể giúp anh kiềm chế giấc ngủ khi phải làm việc quần quật với cường độ nặng như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng tìm ra được một cách mà không cần phải nhờ vả bạn bè. Đó là thuê cô gái bán hoa về ngủ cùng với anh. Sau một tiếng ra ngoài tìm kiếm thì Dũng đã đem về một cô gái bán hoa vị phẩm, bao nguyên đêm với giá vừa tầm với thu nhập nghèo nàn của anh. Sau khi đóng cửa phòng lại, Dũng bắt đầu hỏi thăm cô gái. Cô tên là gì? Dạ em tên là Quỳnh ạ. Thật không giấu gì cô, tôi bị bệnh mộng du, cứ nửa đêm thì lại ra khỏi phòng. Mà như vậy thì nguy hiểm lắm, vì không biết mình sẽ đi đâu. Tôi định nhờ bạn bè giúp nhưng mà lại ngại làm phiền họ. Tôi cũng không thể thức trắng đêm được, vì hàng ngày tôi phải làm công nhân bốc vác tận 8 tiếng. Uống cà phê cũng chẳng giúp tôi thức được bao lâu. Vậy nên là tôi định nhờ cô trông chừng tôi có thể bình an qua được đêm nay mà không phải thức dậy trên nóc nhà của người khác. Quỳnh nghe vậy thì liền gật đầu trả lời. Dạ vâng ạ, nhưng mà chính xác thì em phải làm gì? Cô không cần phải làm gì cả. Cứ ngồi yên ở đó canh chừng tôi ngủ mà thôi. Nếu mà giữa đêm thấy tôi đi ra ngoài hãy cản tôi lại. Dù cho đánh tôi cũng không sao. Quỳnh dường như có điều gì chẳng hiểu cho nên bèn hỏi lại. Dạ anh, không biết là anh có thứ gì quý giá trong phòng không ạ? Em sợ rằng anh mất lại đổ thừa cho em thì chết. Dũng bật cười trả lời. Cô yên tâm đi, phần làm công nhân như tôi chẳng có gì quý giá cả. Bây giờ thì tôi đi ngủ nhé. Hôm nay tôi tăng ca đến 10 tiếng tôi oải quá. Nói xong Dũng bắt đầu thả lòng người để chìm vào trong giấc ngủ. Và đây là lần đầu tiên trong vòng một tuần qua Dũng lại có thể nằm trên giường một cách bình yên như vậy, vì biết rằng có một cô gái đang canh chừng cho anh. Dũng nghĩ dù công việc cô ta có thấp hèn như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu có được một cô bạn gái dễ thương như cô gái bán hoa kia thì Dũng cũng cảm thấy mãn nguyện. Nghĩ đến đây Dũng đã thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau Dũng thức dậy và anh vô cùng kinh ngạc, vì bây giờ anh đang nằm trên nền nhà, xung quanh cực kỳ bừa bộn không rõ lý do tại sao. Chợt nhớ đến cô gái bán hoa, Dũng liền cất tiếng gọi. Quỳnh ơi Quỳnh, em còn đây không Quỳnh? Không có tiếng trả lời. Anh đoán rằng có thể Quỳnh đã bỏ đi vì cửa phòng của anh đã mở toang từ lúc nào. Dũng muốn đi tìm cô ngay để hỏi cho nguyên nhân tại sao lại chạy đi, nhưng không biết phải tìm ở đâu cho nên anh đành phải chờ buổi tối, lúc cô ấy đi chào khách thì mới có thể tìm được. Ngày hôm đó Dũng xin nghỉ một ngày rồi vào bệnh viện thăm khám. Bác sĩ đã kê cho anh một toa thuốc rồi căn dặn anh phải uống thuốc điều độ. Tôi đến, Dũng ra ngoài nơi mà Quỳnh thường đứng chờ khách để tìm cô thì quả nhiên là gặp cô ở đây. Vừa thấy Dũng, Quỳnh trợn mắt lên, thét kinh hãi rồi chạy thục mạng. Kêu tôi với cô mà. Dũng thấy như vậy thì bất ngờ lắm, vì không biết tại sao Quỳnh lại sợ anh như vậy. Anh liền đuổi theo, sau một thoáng anh cũng níu được tay của cô, không cho cô chạy thoát. Quỳnh, là tôi đây, tôi không phải là ma. Hôm qua cô chưa lấy tiền sao lại bỏ đi như vậy? Quỳnh nghe thấy được những lời này, cô có vẻ bình tĩnh hơn, Dũng lại nói tiếp. Hôm qua rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phòng của tôi bừa bộn như vậy chứ? Quỳnh rớm nước mắt rồi trả lời. Anh định bóp cổ tôi mà anh quên sao? Hôm qua khoảng 2 giờ khuya anh đột nhiên ngồi dậy bước xuống giường, trong khi hai mắt vẫn còn nhắm. Biết là anh bị mộng du cho nên là tôi cất tiếng gọi anh. Nào ngờ anh không hề tỉnh giấc. Đã vậy anh còn đưa hai tay về phía trước rồi nhảy từng bước về phía tôi, hệt như là một con cương thi. Tôi cố gắng nén nỗi sợ hãi để lại gần đánh mạnh vào người của anh, đúng như những gì anh dặn để mong anh tỉnh lại. Thế nhưng không ngờ anh lại quay sang bóp cổ tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể thoát ra được. Nói rồi Quỳnh khóc như mưa. Dũng nghe xong câu chuyện liền trả tiền cho cô, rồi quay trở về nhà tìm Lan và Lâm, rồi kể toàn bộ cho hai người nghe về câu chuyện này. Nghe xong Lâm liền phàn nàn nói: thật chẳng hiểu cậu lại đi tìm một cô gái bán hoa về làm gì không biết. Cứ nhờ vợ chồng tớ ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Lan có ý trách. Đúng vậy đó, Dũng không được làm thế nữa đâu. Ở đất khách quê người thế này chỉ có mỗi ba người chúng ta là bạn bè thôi. Cần gì bọn tớ sẽ giúp. Dũng xúc động trả lời: cảm ơn các cậu nhiều lắm. Hôm nay tớ đi khám bệnh rồi, bác sĩ có kê cho tớ thuốc, nhưng mà không biết là thuốc có hiệu nghiệm hay không, cho nên tớ xin phép các cậu cho tớ ở lại phòng các cậu vài ngày, đợi cho bệnh thuyên giảm tớ về ngay. Lâm nghe vậy thì mỉm cười nói: cậu lại khách sáo rồi, cứ tự nhiên đi. Khuya hôm ấy Dũng bắt đầu ngủ tại nhà phòng trọ của bạn. Cả hai người họ đều thay phiên nhau canh chừng Dũng để kiểm tra xem thuốc mà bác sĩ đã cho có thực sự hiệu nghiệm hay không. Sáng hôm sau Dũng thức dậy và được hai người bạn của mình thông báo một tin mừng rằng đêm qua anh không hề bị mộng du, bởi có vẻ như thuốc mà bác sĩ kê đã thực sự hiệu nghiệm. Ba ngày sau đó dường như anh cũng không bị mộng du lần nào nữa. Đến ngày thứ tư thì anh đã an tâm trở lại phòng cũ của mình. Những ngày sau đó Dũng lại tiếp tục quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Anh cứ đinh ninh rằng mình đã thoát khỏi cơn bệnh, vì đã hơn một tuần trôi qua anh không còn bất cứ mộng du lần nào nữa. Tuy nhiên Dũng đâu biết được rằng đó chỉ là một khoảng lặng để chuẩn bị cho những sự việc khủng khiếp sắp sửa ập xuống đầu của anh. Sáng ngày thứ 10 kể từ lúc anh dùng thuốc của bác sĩ, anh thức dậy trong sự uể oải cùng với những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Lúc kéo tấm chăn ra khỏi người, Dũng bất chợt thét lên kinh hoàng vì thấy hai tay của mình dính đầy máu. Đồng thời ngay trên đầu giường của anh, một con dao Thái Lan với những vệt máu dài còn lưu lại, như muốn nói rằng bệnh mộng du của anh vẫn chưa khỏi và anh đã làm một điều gì đó khủng khiếp vào đêm qua. Dũng hớt hải nhìn xung quanh căn phòng mong rằng mình sẽ tìm thấy xác của một con thú nào đó, giống như chuyện con mèo lần trước. Nhưng đáng tiếc là không thấy gì. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vã đem giấu con dao, rửa tay cho sạch máu rồi chạy qua phòng của bạn mình để kể lại chuyện này. Trong lòng của anh không biết tại sao lại cảm giác vô cùng bất an. Anh cầu mong rằng lần này mình đã đâm con vật nào đó, chứ không phải gây ra chuyện động trời nào cả. Vừa bước ra khỏi phòng thì bất chợt anh nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra ở đầu dãy trọ, ngay tại phòng của bà chủ. Trời đất ơi, có ai không? Cứu người! Giống như chết lặng khi nghe tiếng hét này, trong lòng của anh mong rằng tiếng thét kia đừng có liên quan gì đến cơn mộng du của anh đêm qua. Mọi người ở những phòng lân cận nghe thấy tiếng hét thì liền chạy ra hỏi han. Cô gái với gương mặt hốt hoảng lắp bắp nói không nên lời. Mọi người ơi, kêu cứu bà chủ với. Em vào phòng đóng tiền trò, thì phòng của bà ấy toàn là máu thôi. Dũng đang lẫn vào trong đám đông, anh như đứng hồn khi nghe lời nói này. Liếc vào trong phòng của bà chủ, Dũng tròn mắt kinh hãi khi thấy rằng bà chủ đã chết, cứng đờ ngay ở giữa căn phòng, máu me vương vãi ở khắp nơi. Vài phút sau thì công an đến xem xét và lấy lời khai của tất cả mọi người. Dũng thu hết can đảm cố gắng thật bình tĩnh để trả lời cho họ một cách tự nhiên nhất để tránh bị nghi ngờ. Sau đó anh vội vàng tìm Lâm và Lan để nói rõ chuyện này. Vừa thấy hai người bạn của mình, Dũng kéo họ vào trong phòng của mình, đóng chặt cửa lại rồi nói trong sợ hãi. Lan ơi, Lâm ơi, tớ giết người rồi. Hai người nghe Dũng nói như vậy thì bất ngờ. Lâm đứng phắt dậy rồi hỏi. Cái gì? Cậu giết người? Không lẽ cái chết của bà chủ trọ là do... Nói đến đây thì Lan vội che miệng lại, Dũng nói tiếp. Đúng vậy các cậu ạ, bây giờ tớ phải làm sao đây? Sáng hôm nay tớ thức dậy trên giường thì thấy hai tay của mình nhuộm đầy máu. Trên đầu thì còn có con dao dính máu nằm lù lù ở đó không biết từ lúc nào. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì người ta phát hiện bà chủ trọ chết trong phòng. Tớ sợ đêm qua tớ lại bị mộng du rồi giết bà chủ. Trong lúc bà ấy đang ngủ cũng không chừng, tớ sợ quá. Lâm thở dài rồi điềm tĩnh trả lời. Cậu hãy bình tĩnh đi, con dao dính máu không có nghĩa đó là máu của người, biết đâu nó là máu chó mèo gì sao? Cậu là một người tốt Dũng hả? Chính vì cậu tốt cho nên bọn tớ mới thân với cậu. Tớ tin rằng một người như cậu thì ngay cả bị mộng du, trong vô thức vẫn không bao giờ giết người đâu. Lan nghe thấy như vậy thì cũng tán thành nói. Đúng vậy, cậu hãy bình tĩnh đừng làm điều dại dột. Bây giờ thì cậu hãy ở lại đây nghỉ ngơi, bọn tớ sẽ ra ngoài nghe ngóng xem mọi chuyện thế nào cho cậu biết. Nói rồi cả hai người đều rời đi. Dũng ở trong phòng một mình khóa chặt cửa rồi bắt đầu tìm một chỗ an toàn để giấu con dao. Thứ mà trong thâm tâm của anh mong rằng mình sẽ dùng nó để giết chết một con thú trong khi đang mộng du, chứ không phải là sinh mạng của một con người. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng Dũng tìm được chỗ giấu. Đó là một miếng gạch lát dưới nền nhà, có thể cậy lên rồi chôn con dao ở đó. Khoảng tầm 7 giờ tối, Lâm và Lan cuối cùng cũng trở về và thuật lại tất cả những gì biết được cho Dũng nghe. Kể từ lúc bà chủ trọ chết, cả khu trọ bị chấn động cả lên, vì không ngờ nơi đây đang tồn tại một kẻ giết người để man dợ lẩn trốn ở đâu đó. Theo lời của cảnh sát nói thì bà chủ trọ chết trong phòng của mình. Một kẻ nào đó dường như quen biết với bà chủ để đến gặp bà lúc nửa đêm. Và ngay khi bà vừa mở cửa ra cho kẻ này, thì kẻ này đã dùng một con dao sắc bén chém đứt đầu của bà chủ, làm cho bà ấy chết ngay tại chỗ mà không kịp kêu lên một tiếng. Kết quả khám nghiệm cho biết thời điểm xảy ra vụ án là vào khoảng 2 giờ khuya, lúc mà mọi người đều đã đi ngủ hết. Kết luận tạm thời của cảnh sát đó là hung thủ là một trong những người đang ở trọ trong khu này và nhất định phải có thù oán rất lớn với nạn nhân mới có thể gây ra vụ giết người man dợ như vậy. Tuy nhiên, để có thể kết luận chính xác ai là kẻ ác độc nhẫn tâm đến độ chặt đứt đầu của một người lớn tuổi như vậy thì cần phải mở rộng điều tra. Bên cạnh đó, người thân duy nhất của bà chủ trọ là Doanh, cháu gái của bà, sẽ tạm thời tiếp nhận nhà trọ này. Cửa cũng cung cấp thêm thông tin cho phía cảnh sát rằng bà chủ trọ là một người tử tế, thường xuyên giúp đỡ tiền bạc cho những người gặp khó khăn trong khu trọ này. Bởi vậy cho nên Doanh cho rằng kẻ giết người hắn đã nợ tiền của bà và cô sẽ cố gắng truy tìm kẻ đó là ai. Đó là toàn bộ những gì Lâm và Lan nghe được từ phía cảnh sát. Sau khi thuật lại cho Dũng nghe xong thì Lâm thở dài hỏi Dũng. Cậu có thể cho tớ xem con dao dính máu mà cậu đã thấy trên giường lúc sáng có được không? Tớ muốn biết có phải loại dao có thể chặt đầu của một người. Nghe vậy Dũng trầm mặc trả lời. Cậu không cần xem đâu, con dao ấy là dao Thái Lan bản to dùng để chặt thịt. Nó rất bén, hoàn toàn có thể chặt đứt cổ của một người. Và trên hết nó đích thị là con dao của tớ, mới mua hồi mấy tháng trước. Cả Lan và Lâm đều nhìn nhau không nói nên lời, vì không phải ngẫu nhiên mà bà chủ nhà trọ chết đúng vào đêm Dũng mộng du. Cũng không phải ngẫu nhiên mà hung khí của vụ giết người lại giống với con dao của Dũng. Nghe đến đây Lâm cất giọng hỏi bạn. Dũng này, sao gần đây cậu có uống thuốc đầy đủ không? Biết là bạn của mình có ý nghi ngờ, Dũng bèn trả lời. Có, bác sĩ nói tớ bị bệnh nên chỉ uống 3-4 ngày là ổn thôi. Tớ sợ bệnh sẽ tái cho nên uống hẳn một tuần. Cứ tưởng là sẽ không sao bị mộng du nữa. Nào ngờ mới ngưng thuốc 3 ngày thì lại tái lại. Hồi chiều nay tớ đã mua thêm thuốc rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì mình giết người rồi, uống thuốc có tác dụng gì chứ? Biết bạn của mình đang khổ tâm, Lan bèn cất giọng an ủi. Dũng à, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Cảnh sát vẫn chưa xác định ai là thủ phạm. Tớ vẫn nghĩ máu dính trên con dao của cậu chỉ là máu của chó mèo gì thôi. Lâm nghe vậy cũng tán thành mà nói, đúng vậy, từ trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng cậu không bao giờ giết người, cho dù cậu có bị mộng du đi chăng nữa, vì cậu là bạn của tớ. Thôi bây giờ cũng trễ, cậu uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Cứ sống như ngày thường, đừng có làm cho người ta nghi ngờ. Đêm nay vợ chồng tớ sẽ canh chừng cho cậu. Sáng hôm sau, Dũng thức dậy và lần này là một ngày bình yên. Vợ chồng của Lâm kể rằng hôm qua, Dũng chỉ mơ vài lần rồi ngủ chứ không có biểu hiện gì của bệnh mộng du. Vì có lẽ hôm qua anh đã uống thuốc trở lại. Dũng nghe vậy thì mừng lắm, bởi ít nhất là mình không gây ra chuyện động trời gì cả. Thật lòng mà nói, đối với anh bây giờ một giấc ngủ bình yên, không ngờ lại quý giá đến như vậy. Theo lời của Lâm, cả ba người hôm nay sẽ đi làm bình thường để tránh cho người ta dị nghị. Phía cảnh sát thì vẫn chưa có phát hiện gì mới về vụ án, và thỉnh thoảng họ cũng phái một vài người đến hỏi han những người xung quanh. Thẩm Thoan cũng đã đến xế chiều sau giờ tan ca, Dũng chạy nhanh về nhà trọ để uống thuốc. Ngồi trong phòng một mình, Dũng bắt đầu suy nghĩ về căn bệnh của mình. Và anh cho rằng bệnh mộng du anh đang mắc phải không phải là bệnh đơn thuần do một thế lực tâm linh nào đó gây ra. Nghĩ đến đây, anh nhớ lại lời kể của cô gái bán hoa hôm trước về việc anh tự cởi trói trong vô thức rồi lao đến bóp cổ của cô. Nếu như những lời kể đó là thật, thì chắc hẳn phải có một thế lực nào đó dẫn dắt điều khiển thể xác của anh để gây ra những chuyện tàn nhẫn như vậy mà thôi. Như đang ngộ ra một điều gì đó, Dũng gọi điện ngay cho một chị làm cùng chung mà máy, vì nghe nói chị này biết một vị thầy rất giỏi ở gần đây. Sau khi lấy được địa chỉ, Dũng quyết định hôm nay sẽ đến nhà của vị thầy này để tìm hiểu, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh. Tôi biết được rằng bây giờ có lẽ đã quá muộn, vì có chữa khỏi bệnh thì cũng không làm cho bà chủ trọ sống lại, và cảnh sát sớm muộn gì cũng bắt anh vì tội giết người mà thôi. Dẫu biết là như vậy, nhưng mà ít nhất trước khi vào tù anh muốn biết lý do tại sao mình lại mắc căn bệnh này. Nhìn đồng hồ mới chỉ 6 giờ chiều, Dũng qua phòng trọ của Lâm để rủ Lâm cùng đi. Sau đó cả hai chở nhau đi ngay đến địa chỉ được cho. Khoảng hơn 1 giờ chạy xe, Dũng cuối cùng cũng đã tìm đến nơi của vị thầy này. Đó là một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô. Bước xuống xe, Dũng cất tiếng gọi lớn. Dạ, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà thầy Danh không ạ? Một người đàn ông khoảng 60 tuổi từ trong nhà đi ra cất lời đáp. Là tôi đây, hai người tìm tôi có việc gì vậy? Dũng nghe vậy liền kính cẩn trả lời. À, dạ không giấu gì thầy, cháu đang bị bệnh nhưng mà căn bệnh của cháu kỳ quái lắm. Cháu không biết là bệnh tình của mình có liên quan đến tâm linh không, cho nên là hôm nay cháu mới đến đây. Hy vọng thầy có thể giúp cháu, cháu sẽ hậu tạ ạ. Thầy Danh nghe thấy vậy thì liền trả lời. Trước giờ tôi chỉ giúp người có duyên gặp mặt thôi, chứ không giúp người vì tiền. Không cần về hậu tạ gì đâu. Bây giờ thì mời hai cậu vào trong nhà. Dũng và Lâm nghe vậy cùng tiến vào bên trong. Lúc này nhờ ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra bên ngoài, thầy Danh mới có thể nhìn rõ gương mặt của Dũng. Đột nhiên thầy Danh đưa tay chỉ vào Dũng rồi hốt hoảng nói. Ôi, cái cậu kia. Cậu ăn ở thế nào mà sắp hóa thành quỷ nhập trắng thế này? Dũng nghe thầy đột nhiên phán như vậy thì bàng hoàng ra mặt, anh vội vàng hỏi. Thầy nói vậy là sao ạ? Trong nhất thời không hiểu thầy nói gì cả. Thầy Danh liền tặc lưỡi trả lời. Cậu đến đây chữa bệnh có phải không? Cậu không cần nói triệu chứng tôi cũng biết cậu mắc bệnh gì. Nhưng mà xin thứ lỗi vì tôi không thể nói rõ. Thọ mạng của người khác không phải muốn nói là nói. Bây giờ tôi chỉ có thể cho cậu một lời khuyên, đó là nên tập buông bỏ, đừng thù hận gì cả. Có như vậy thì cậu mới có thể viên mãn mà thôi. Còn nếu như trong lòng cứ chấp mê chấp ngộ như vậy, thì mang thù hận trong người thì cậu chắc chắn trở thành quỷ. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, kiếp này cậu đã sống trong sạch rồi, kiếp sau chắc sẽ hưởng phúc. Nhưng mà nếu không buông bỏ thù hận, thì hậu quả của cậu sẽ không thể lường trước được đâu. Thôi, cậu về đi. Nói rồi thầy Danh quay bước vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Dũng ở ngoài cứ nài nỉ mãi nhưng vẫn không được gì, cho nên hai người bèn quay trở về. Đến nhà trọ, Lâm cất tiếng an ủi bạn của mình. Đừng buồn nữa Dũng ạ. Cậu cứ điều trị bằng thuốc Tây đi. Mình tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ khỏe lại thôi. Dũng liền thở dài mà đáp. Cảm ơn cậu. Thật lòng tôi muốn trước khi mình bị cảnh sát bắt đi thì ít nhiều cũng biết được nguyên nhân tại sao mình lại như vậy. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ không quan trọng nữa rồi. Cũng khuya rồi cậu về đi. Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ. Lâm biết là mình có nói gì nữa cũng không giúp Dũng khá hơn, bèn lặng lẽ quay về. Dũng sau khi uống thuốc, anh liền đóng cửa thật kỹ, rồi ngồi thừa người ra để suy nghĩ về những gì thầy Danh đã nói. Thế nhưng mà dù cố gắng thế nào thì cũng không thể hiểu được. Bởi trước giờ anh có thù oán gì với ai đâu, mà thầy lại bảo là buông đi thù hận. Hút thêm một vài điếu thuốc, Dũng bắt đầu thiếp đi lúc nào không biết. Dũng đã uống thuốc trước khi ngủ cho nên anh đinh ninh rằng đêm nay sẽ an toàn. Thế nhưng khi thức dậy, Dũng giật mình ngỡ ngàng về căn phòng anh đang nằm không phải là phòng của mình. Cái gì thế này? Mình đang ở đâu đây? Ráo rác nhìn xung quanh, Dũng chưa thể xác định mình đang ở trong phòng của ai. Cho đến khi anh quay lại sau lưng, Dũng thét lên đầy sợ hãi vì xác của một người đang nằm trên vũng máu lênh láng khắp nền nhà từ lúc nào. Doanh! Là em sao? Doanh ơi! Doanh! Thi thể đang nằm bất động đó chính là Doanh, cô gái xinh đẹp mà Dũng từng thầm thương trộm nhớ và cũng là cháu gái của bà chủ nhà trọ. Giờ đây chết thê thảm không kém gì bà của mình, bởi trên người của cô loang lổ những vết thương tự hồ như là bị dao đâm nhiều nhát trên ngực và bụng. Máu chảy ướt ra cả nền gạch. Dũng lúc này hoảng sợ lắm, anh định tiến đến để xem Doanh như thế nào. Nhưng lúc này anh mới phát hiện ra tay của mình đang cầm một con dao sắc nhọn, máu nhuộm đỏ hết cả lưỡi dao và hai bàn tay. Như hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, Dũng đã chạy đi theo bản năng. Vừa chạy Dũng vừa bật khóc. Anh khóc vì anh biết rằng mình đã giết một cô gái trong cơn mộng du. Khoảng một tiếng sau, khi mà trời đã sáng tỏ, một tiếng hét thất thanh của một cô gái nào đó vang lên, làm chấn động cả khu nhà trọ cũ nát tồi tàn. Trời đất ơi, có người chết! Nghe tiếng kêu thất thanh, mọi người ở những phòng trọ lân cận nhanh chóng chạy đến. Để rồi những người đó phải cùng nhau thất kinh, vì ngay trong căn phòng nơi mà người kêu cứu đang gào thét, có một xác chết nằm cứng đờ ngay giữa phòng, máu lênh láng khắp nơi. Cái xác đó không của ai khác mà chính là xác của Doanh, cháu gái của bà chủ trọ, cũng là cô gái xinh đẹp vẫn hay đến phòng của mọi người để thu tiền trọ hàng tháng, và bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Dũng lúc này đang ngồi bó gối trong phòng của mình. Tất cả những lời bàn tán xôn xao bên ngoài anh đều nghe thấy hết mà không biết phải làm sao. Đột nhiên tiếng gõ cửa chợt vang lên làm cho Dũng giật nảy mình. Anh từ từ đứng dậy, hai bàn tay run rẩy mở cửa phòng. Ở bên ngoài Lan và Lâm ùa vào hỏi thăm. Lan hớt hải nói trong sự khẩn trương. Dũng à, bên ngoài vừa có người bị giết tối qua. Nghe nói người chết là... Lan chưa kịp nói hết câu, Dũng đã nghẹn ngào cắt lời. Giọng run rẩy như đang khóc. Cậu không cần phải nói nữa Lan ạ, vì chính tớ là người giết Doanh. Lâm nghe vậy thì thở dài vì anh sớm đoán được từ lâu. Tuy nhiên anh vẫn muốn nghe bạn của mình kể rõ sự tình, cho nên bèn trầm giọng nói. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ nói như vậy, nhưng mà cậu có thể kể rõ mọi chuyện như thế nào được không? Dũng buồn bã chỉ tay vào con dao nhọn hoắt dài tấc rưỡi vẫn còn đang đẫm máu trên bàn mà đáp. Cậu xem con dao này đi. Sáng nay lúc tớ dậy thì thấy mình đang cầm nó trên tay. Liếc mắt xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng của Doanh, và xác của Doanh thì nằm bất động trên nền nhà từ bao giờ. Nói đến đây thì Dũng trần ứa nước mắt, vì dẫu sao người mà anh đã giết cũng từng là người mà anh thầm yêu. Lâm nghe bạn của mình kể như vậy thì cho dù muốn nhưng cũng đành thừa nhận chính Dũng đã giết người trong cơn mộng du. Biết bạn của mình đang xúc động lắm, nhưng anh vẫn cố gằn giọng mà nói. Dũng à, cậu đừng buồn nữa. Giờ mà ngồi khóc thì chỉ có nước chết thôi. Cậu phải giấu con dao này đi ngay. Cảnh sát sắp đến rồi. Cậu phải bình tĩnh lại mới được. Dũng nghe Lâm nói vậy thì liền thở dài như thể buông xuôi mọi thứ rồi đáp. Cậu nói đúng. Tớ đã giết hai mạng người rồi. sớm muộn gì cũng bị bắt mà thôi. Tớ bây giờ chỉ muốn được về quê một bữa, ăn cơm với cha mẹ và nói lời từ biệt với họ. Tớ sẽ cố gắng không để bị bắt, khoảng 3 ngày sau tớ đi tự thú. Thế bạn của mình dường như đã quyết tâm lựa chọn như vậy. Lan và Lâm cũng không biết phải làm sao cho nên đành rời đi, để lại Dũng một mình ở trong phòng. Khoảng 15 phút sau, cảnh sát cũng đến và lấy lời khai của tất cả mọi người có mặt tại đây. Theo như những gì điều tra lại thì Dũng từng nảy sinh tình cảm với Doanh, rồi bị cô từ chối, cũng được ai đó tiết lộ. Vậy nên việc hỏi của cảnh sát với Dũng diễn ra lâu hơn so với người bình thường. Vì trong mắt của phía cảnh sát, Dũng đang là nghi phạm lớn trong vụ án này. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm về quê để từ biệt gia đình trước khi ra đầu thú, Dũng cố gắng lấy hết sức của mình để trả lời những nghi vấn của cảnh sát. Giờ không phát hiện ra được điều gì bất thường, cho nên dù đang thuộc diện tình nghi, nhưng Dũng vẫn được thả ra. Chiều hôm ấy, Lan và Lâm mua thật nhiều thức ăn và rượu để làm một bữa tiệc chia tay với Dũng như lời anh đã nói. Sáng mai anh trở về quê nói lời từ biệt của cha mẹ, và rồi anh sẽ tự đi đầu thú tất cả mọi tội lỗi. Lần chia tay này có thể nói không biết khi nào mới có thể gặp lại, vì không biết tòa xét xử anh làm sao, có bị tử hình hay không, khi mà bây giờ đã có 2 mạng người đã chết. Dũng, Lan và Lâm cả 3 đều làm bạn của nhau hơn 10 năm, chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà phải rời quê hương, đi đến một nơi xa lạ để kiếm tiền. Với họ như thể là 3 anh em cùng nhau. Trong bữa tiệc chia tay, họ cũng cùng nhau ôn lại những kỷ niệm từ lúc còn trẻ, những khó khăn vất vả khi vừa mới đặt chân đến đây, và tất cả những niềm vui nỗi buồn của đời công nhân trong những năm qua. Đêm hôm ấy họ uống với nhau rất vui, như thể đó là lần cuối cùng trong cuộc đời của họ còn uống được cùng với nhau. Khoảng 1 giờ khuya thì buổi tiệc cũng đã tàn. Lan và Lâm lúc này đã say quắc cho nên đã về. Dũng cũng say không kém, cả người loạng choạng, nhưng dẫu sao anh cũng biết được bệnh tình của mình, cho nên trước khi lên giường anh đã uống thuốc với liều gấp đôi bình thường, mong rằng đêm nay sẽ không bị mộng du nữa. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, anh đã khóa cửa phòng thật kỹ rồi vứt chìa khóa đi. Phòng trường hợp bệnh đã thích nghi với thuốc làm cho anh mộng du. Ngoài ra, anh còn lấy dây buộc chân mình vào giường để chắc chắn mình không thể đi đâu vào tối nay. Sau khi xong hết, Dũng mệt mỏi ngã lăn ra giường vì say rượu. Tuy nhiên, có một điều mà Dũng không thể nào ngờ được là dù có làm bao nhiêu chuyện, anh vẫn không thể nào thoát khỏi mộng du của mình. Hệt như có một thứ gì đó bí ẩn, vô tình đang điều khiển anh trong cơn mê. Hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ thì Dũng mới tỉnh giấc, và anh đã kinh ngạc tột độ khi biết được rằng mình đang nằm trong bãi đất hoang sau nhà trọ này. Như đoán trước được điều chẳng lành, tim của Dũng đập thình thịch, chân tay của anh run rẩy khi thấy một bóng đen nằm bất động cách anh vài bước. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Dũng loạng choạng sợ hãi tiến đến để xem người đó như thế nào. Lúc đến gần, anh thấy được rằng người đang nằm ấy là một cô gái với mái tóc dài phủ kín mặt và bất động trên nền gạch với một vũng máu bao quanh. Tim của Dũng bắt đầu thắt lại vì người đang nằm đó nét rất quen thuộc với anh. Tay anh run cầm cầm vén mái tóc của người đó lên thì bất chợt Dũng rú lên kinh hoàng rồi bật khóc. Lan ơi! Là cậu sao? Trời đất ơi! Tôi làm cái gì thế này? Đúng như Dũng nói, cái xác đó là của Lan. Cô bị cắt cổ chết từ bao giờ? Trong sự hoảng loạn tột cùng, Dũng đã chạy đi theo bản năng của mình. Khi trời sáng hẳn, một người vô tình ngang qua thấy xác của Lan thì bèn hô lớn. Cô người chết! Cô người chết mọi người ơi! Tiếp theo đó là một sự xôn xao khắp cả khu trọ. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng bàn tán ồn ào vòng vòng, vì đây là cái chết thứ 3 trong khu trọ tồi tàn này. Dũng lúc này đang ở trong phòng, anh đã buông xuôi tất cả để chuẩn bị đi đầu thú. Phía anh Lan là một người bạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Giết chết cô, anh cảm thấy mình như là mất đi một phần cơ thể. Anh giờ đây chẳng muốn về quê từ biệt người thân nữa, mà chỉ muốn đền tội cho bản thân mà thôi. Tuy nhiên, trước khi đầu thú, anh muốn gặp một người để xin lỗi. đó là Lâm, bạn của anh và cũng là chồng của Lan. Khoảng 30 phút trôi qua, người mà anh cần gặp cuối cùng cũng đã đến. Lâm bước vào trong phòng của Dũng với một gương mặt khắc khổ, buồn bã. Rồi từ từ kéo ghế ngồi trước Dũng và nói với giọng run rẩy như đang khóc. Dũng à, Lan chết rồi cậu à. Dũng chua xót không đáp vì anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tội lỗi vì đã giết chết vợ của bạn mình. Lâm không thấy Dũng trả lời bèn trầm mặc hỏi tiếp. Dũng, tôi hỏi cậu, cậu có biết Lan vì sao mà chết không? Đến lúc này Dũng đành phải trả lời. Tớ biết Lan chết bị cắt cổ. Vậy cậu có biết Lan chết ở đâu không? Tớ biết cô ấy chết ở bãi đất hoang sau dãy trọ này. Đến đây thì Lâm nhắm mắt lại như thể muốn giấu đi nỗi đau của mình. Vậy tại sao cậu lại biết những điều này? Dũng dù không muốn nói nữa nhưng cũng đành phải trả lời. Tớ biết vì khi ngủ dậy đã thấy Lan chết ngay bên cạnh. Ngay đến đây Lâm không biết phải nói gì thêm, không gian như là im lặng hẳn đi. Giữa lúc ấy Dũng lại nói tiếp. Lâm à, tớ biết cho dù nói thế nào cậu cũng không tha thứ cho tớ. Nhưng tớ thật lòng xin lỗi cậu vì tớ không bao giờ muốn giết Lan cả. Vì tớ cô ấy như em gái của mình. Trong lòng tớ bây giờ đau khổ lắm. Giờ tớ xin đi đầu thú để đền tội cho những gì tớ đã gây ra. Mong là tòa án sẽ tử hình một kẻ nhẫn tâm như tớ. Để mau chóng thoát khỏi cái nỗi đau này. Một lần nữa tớ xin lỗi Lâm cậu ạ. Nói rồi Dũng đứng dậy định rời đi. Nhưng Lâm đã đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại. Sau đó Lâm rút ra một chai rượu rót hai ly. Đưa cho Dũng một ly rồi nói. Dù sao tớ với cậu cũng là bạn. Tớ nghĩ là ở dưới suối vàng cũng hiểu cho cậu không bao giờ muốn hại cô ấy. Bây giờ chúng ta hãy uống cả ly rượu này. Sau đó cậu muốn đi đâu thì tùy. Dũng nghe thế vậy thì liền cầm ly rượu của Lâm đưa lên uống chậm rãi. Khi uống xong thì Dũng bất chợt cảm thấy choáng váng đầu óc, cơ thể của anh loạng choạng không vững rồi ngã lăn ra đất. Mí mắt của anh nặng trĩu như muốn đóng lại. Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến và trước khi anh nhắm mắt thiếp đi thì anh thoáng thấy Lâm đang mỉm cười cùng với một sự xảo quyệt ẩn sâu trong nụ cười ấy. Không biết đã qua bao lâu, Dũng cuối cùng cũng tỉnh lại và điều đầu tiên anh thấy là mình đang bị trói và đang nằm ngay bên cạnh giường ngủ của mình. Ta tỉnh lại rồi sao? Nhìn qua hướng giọng nói phát ra thì mới biết đó là Lâm. Lâm, sao cậu trói tới như vậy? Lâm nghe vậy thì cười khẩy. Không trói mày lại, chẳng lẽ để mày đi đầu thú à? Như thế thì chết tao còn gì? Cậu nói vớ vẩn gì thế? Mau thả tớ ra. Lâm lại nhếch mép mà nói. Thả mày ra để mày đi đầu thú sao? Đừng có nằm mơ. Mày nghĩ cảnh sát sẽ tin mày là kẻ giết người à? Mày có biết rõ mày giết người như thế nào không? Hay là mày sẽ nói mày bị mộng du 2 giờ khuya gõ cửa phòng của người ta để họ mở cửa ra chào mừng mày đến đâm chết họ mà không nói một lời nào? Nói như vậy ai tin mày chứ? Hơn nữa nếu mày khai không khớp về cách thức giết người thì chẳng có cái cảnh sát nào tin lời của mày cả. Bởi thế thay vì mày đi đầu thú thì để tao viết một lá thư tuyệt mệnh cho mày rồi kể lại cách tao giết người có phải hơn không? Dũng nghe đến đây thì dường như cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thì bèn hỏi. Cậu nói vậy nghĩa là sao? Tớ không hiểu gì cả. Lâm nghe thế vậy thì liền cười to mà nói. Mày đúng là một thằng ngu. Niệm tình mày là con thí của tao cho nên trước khi mày chết tao sẽ nói chuyện cho mày biết. Tao chính là kẻ đã giết 3 mạng người trong khu trọ này. Bà chủ trọ là do tao giết. Cháu gái của bà chủ trọ cũng do tao giết. Ngay cả vợ tao tao cũng giết nốt. Còn mày thực chất chỉ là một thằng bị mộng du. Giữa đêm đi lại chứ chẳng biết người nào cả. Đến giờ phút này khi nghe những lời nói ấy, Dũng mới có thể mường tượng ra vấn đề. Phải chính cậu mới là kẻ giết người. Tại sao cậu phải làm như vậy? Nói đến đây thì đột nhiên Lâm lộ ra vẻ tức giận. Tại sao ư? Có trách thì trách mụ trỏ đấy. Bề ngoài bà ta tỏ ra tử tế giúp đỡ tiền nong cho người khó khăn, nhưng thực chất mụ ta chính là kẻ cho vay nặng lãi với vài tên đàn em lưu manh. Ta đã tưởng vay bà ấy 30 triệu, thế mà mới 1 năm đã trở lại thành 200 triệu. Mày nghĩ làm sao tao có thể trả đây? Làm sao tao có thể trả? Dũng nghe vậy thì liền lắp bắp hỏi. Thế là cậu đã giết bà ấy để trốn nợ? Đúng vậy. Đêm hôm ấy tao gõ cửa phòng bà ta, bảo là mới đi ăn trộm, bây giờ đem tiền trả lãi. Bà ta nghe vậy thì tham lắm cho nên mở cửa ngay. Tao vốn hận mụ ta lâu rồi cho nên vung dao chém đứt đầu mụ ấy. Nói thật mụ ấy chết khối thẳng trong nhà trọ mừng chứ chẳng riêng gì tao cả. Nói đến đây thì Dũng lại hỏi tiếp. Vậy còn Doanh, cô ấy làm gì cậu mà phải chết như vậy? Lâm đắc ý trả lời. Lúc bà nó chết, nó nói sẽ truy ra ai nợ tiền bà nó để báo cảnh sát. Nếu nó truy ra tao chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ. Vậy thì tao phải giết nó để trừ hậu họa. Đêm hôm đó tao đã lẻn vào trong phòng của nó, núp dưới gầm giường hàng tiếng đồng hồ. Đợi cho nó ngủ say, tao liền liên tiếp đâm mấy nhát vào ngực của nó, khiến cho nó chết không kịp la lên tiếng nào. Nghĩ lại thì chuyện mày thích nó cả khu trọ này ai cũng biết. Giết chết nó thì cảnh sát nghi ngờ mày chứ không phải tao. Lâm vừa nói xong, Dũng liền dồn dập hỏi. Vậy còn Lan, cô ấy là vợ cậu, tại sao lại phải giết cô ấy? Nghe câu này Lâm liền cười lớn. Đương nhiên là tiền bảo hiểm rồi, có vậy cũng không hiểu. Đến đây Dũng thật không thể ngờ khi mình lại kết bạn với một kẻ độc ác, thế mà suốt mười mấy năm qua. Tuy nhiên Dũng vẫn nén lại cơn giận của mình rồi hỏi lại những điều khác. Vậy còn hung khí thì sao? Tại sao có lúc nó lại nằm trên giường của tớ khi mà cửa phòng của tớ đã khóa? Lâm đắc ý trả lời. Chuyện này không có gì khó hiểu cả. Ta đã làm một cái chìa khóa giống hệt của mày. Cửa phòng của mày lại gần sát cửa sổ. Tao chỉ việc với tay là có thể mở được ngay. Trước khi giết ai đó, tao chỉ việc vào trong phòng của mày lấy đại một con dao nào đó. Gây án xong thì quay trở lại vứt con dao lên giường của mày. Như vụ con mèo bị đâm hay là bà chủ trọ bị chết đều là do tao để lên giường của mày. Còn vụ Doanh và Lan thì tao đã cho mày ngửi thuốc mê ngay trong lúc ngủ, thì cõng mày ra ngoài hiện trường nằm, để khi thức dậy mày sẽ tin rằng chính mày đã giết người trong khi mộng du. Ngừng lại một chút, Lâm lại nói tiếp. Sẵn đây thì tao nói luôn về con đĩ mà mày dẫn về phòng hôm trước. Lúc đó tao đã đợi mày ngủ say, rồi trả cho một khoản tiền cho ả ấy, kêu nó rời khỏi đi trước khi mày thức dậy, rồi bắt nó học thuộc câu chuyện tao bịa ra, để kể cho mày nghe khi mà mày gặp lại nó. Dũng nghe xong thì bất ngờ vì không thể biết mình bị đưa vào một kế hoạch công phu như vậy. Tuy nhiên vẫn còn một chuyện anh không thể hiểu thấu, anh liền hỏi. Cậu đã kể mọi chuyện cho tớ nghe, thì chắc chắn thế nào cũng giết tớ. Thế tại sao cậu lại còn bày vẽ ra những cái chuyện tớ bị mộng du đi giết người làm gì? Để đến hôm nay rồi giết tớ luôn có phải đỡ tốn công hay không? Lâm cười khằng khặc mà đáp. Mày thật đúng là ngờ. Thế mày có nghĩ mày có chịu nằm yên chờ chết thế này nếu như ngay từ đầu mày biết thủ phạm không phải là mày không? Dũng nghe xong thì dường như hiểu ngay điều Lâm muốn nói. Nếu như ngay từ đầu Dũng biết kẻ giết người là người khác, chắc chắn không thể ngồi yên. Dũng vốn yêu Doanh cho nên đương nhiên sẽ bảo vệ Doanh, đồng thời anh cũng giúp cô tìm ra ai là kẻ đã giết bà của mình. Vì lúc ấy Doanh đã biết kẻ giết người hẳn đã nợ tiền của bà, nhưng chưa xác định rõ là ai mà thôi. Thì Dũng không nói gì nữa cho nên Lâm tiến đến gần Dũng lạnh lùng hỏi. Mày còn điều gì chăn trối không? Biết là mình không thể thoát, Dũng bèn ngửa mặt cười to. Mày đúng là ngu dốt. Đến tận bây giờ mới hiểu ra những lời của thầy Danh. Nhưng mà thầy ơi, thằng khốn nạn này muốn giết cháu để cháu ôm hết tội lỗi cho nó xuống suối vàng. Nỗi thù hận này làm sao cháu có thể buông đây? Lâm, tao chết rồi cũng sẽ đòi mạng của mày. Lâm nghe vậy thì cười khẩy mà nói. Quân tử nhất ngôn, tao sẽ chở mày. Nói rồi Lâm đổ vào mồm của Dũng một ly rượu độc rồi dàn dựng thành một vụ tự tử. Khi biết Dũng đã chết, Lâm lặng lẽ rời đi. Hôm sau cảnh sát đến vì cái chết của Dũng và tại đây họ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư ghi rõ động cơ của từng vụ giết người trong khu trọ này. Và bà chủ trọ bị giết là do nợ tiền, vụ của Doanh là do tình, còn vụ của Lan là do cô đã phát hiện ra tội ác của anh cho nên đành ra tay thủ tiêu. Trong thư còn ghi rõ cả cách thức gây án và hoàn toàn trùng khớp với manh mối tại hiện trường, mà theo nhận định chỉ có kẻ nào trực tiếp ra tay mới có thể ghi lại chi tiết như vậy. Chỉ có điều bút tích của lá thư chỉ giống 80% nét chữ của Dũng. Nhưng mà điều này cũng tạm chấp nhận, vì cảnh sát cho rằng lúc viết thư tuyệt mệnh, Dũng đã bị ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, quan trọng hơn, tại phòng của Dũng, cảnh sát đã tìm ra được 3 hung khí trong 3 vụ án trên. Tất cả chúng đều có dấu tay của Dũng và máu của từng nạn nhân ở trên đó. Với vật chứng và lá thư tuyệt mệnh hoàn toàn thuyết phục, cảnh sát cho rằng chính Dũng là kẻ giết người trong những ngày qua. Những ngày sau đó, Lâm chuyển đến một khu nhà trọ khác để quên đi tội ác của bản thân và sống một chuỗi ngày vô cùng xa hoa vì số tiền bảo hiểm của vợ hắn để lại khi chết đủ cho hắn phung phí trong một thời gian dài. Buổi sáng, Lâm phè phỡn hút thuốc, uống cà phê, ăn những món ngon rồi đi chơi đây đó. Tới đến, hắn lội vào những quán bar nhảy nhót suốt đêm cùng những cô gái xinh đẹp. Mọi việc tưởng chừng như đã êm xuôi, cho đến một hôm xảy ra một sự việc kỳ lạ. Ngày hôm ấy, Lâm đột ngột nổi hứng cho nên đưa một cô gái xinh đẹp về nhà trọ đi ngủ cùng. Sau khi mây mưa hàng tiếng đồng hồ cùng cô gái, Lâm mệt mỏi lên giường ngủ thiếp đi. Lúc sáng ra, phát hiện cô gái kia ăn cắp ví và điện thoại của Lâm rồi trốn đi từ lúc nào. Số tiền tuy không nhiều nhưng vì bảo hiểm của vợ để lại đa phần đã trong thẻ. Nhưng cái gốc từng là công nhân chịu nhiều vất vả, cho nên với Lâm, mình lấy tiền người ta thì được, còn người ta lấy tiền của mình thì không thể nào ngồi yên. Vì thế hắn báo lại công an để tìm số tiền dù chỉ mất 3-4 triệu bạc. Đến chiều, một số điện thoại lạ gọi đến, Lâm bắt máy. Alo, anh có phải là anh Lâm không? Tôi gọi đến để thông báo là việc anh bị trộm ví tiền, chúng tôi đã có manh mối. Nghe như vậy, Lâm liền mừng rỡ trả lời. Dạ vâng, vậy thì tốt quá. Anh công an lại nói tiếp. Qua việc lấy vân tay ở nơi anh ở thì chúng tôi phát hiện dấu vân tay của hai người lạ. Người thứ nhất được xác định là cô Mai Diễm Đào, người thứ hai là anh Trần Nghĩa Dũng. Tuy nhiên anh Trần Nghĩa Dũng được xác nhận là đã chết, cho nên chúng tôi đã bắt giữ cô Đào và lấy được số tiền của anh. Bây giờ thì mời anh đến nhận. Lâm nghe đến đây liền choáng váng vì không thể tin những gì mình nghe thấy. Lâm hỏi lại. Dạ thưa anh có thể nói lại cho tôi biết là người thứ hai để lại vân tay trong phòng của tôi là ai? Anh công an bình thản mà đáp. Đó là anh Trần Nghĩa Dũng, vốn đã chết hơn một tuần trước. Nghe đến cái tên này, Lâm hốt hoảng đến độ đánh rơi cả điện thoại xuống đất, vì cái người tên Trần Nghĩa Dũng ấy chính là Dũng, người mà Lâm đã giết chết cách đây 7 ngày. Thế thì tại sao một người đã chết có thể lại để dấu vân tay trong căn phòng trọ mới của Lâm? Lúc này Lâm đột nhiên nhớ lại câu nói cuối cùng của Dũng đã hét vào mặt của Lâm. Tao chết cũng sẽ tìm mày để đòi mạng. Nghe đến đây Lâm lạnh hết cả sống lưng. Hắn thu dọn hết đồ đạc rồi chuyển đi đến một khách sạn hạng trung, đông người hơn và an toàn hơn. Buổi tối Lâm nằm trong khách sạn một mình, khóa chặt cửa rồi trằn trọc suy nghĩ về những chuyện dấu vân tay của Dũng. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ của mình? Điều này thực sự làm cho hắn vô cùng hoang mang. Bởi cái dấu tay ấy chính là minh chứng cho việc Dũng đã từng xuất hiện tại nơi đó. Tuy nhiên cần phải biết một điều mà Lâm đã chuyển qua một nhà trọ khác ngay sau cái chết của Dũng, nhằm quên đi cái tội ác của bản thân. Vậy nên việc dấu vân tay của Dũng xuất hiện tại nơi ở mới là một điều không thể xảy ra. Đột nhiên Lâm nhớ lại chuyến đi đến nhà của thầy Danh cùng với Dũng và những ngày trước đó. Lúc đó thầy Danh đã từng chỉ tay của Dũng mà nói: cậu ăn ở thế nào mà sắp hóa thành quỷ nhập tràng như vậy? Nghĩ đến đây thì Lâm chợt dùng mình sợ hãi. Nhưng rồi rất nhanh hắn đã tự trấn an bản thân, vì theo Lâm biết Dũng chỉ là một người bị bệnh mộng du mà thôi. Bởi dẫu sao hắn và Dũng cùng là bạn mười mấy năm. Đột nhiên Lâm lộ vẻ hoảng hốt vì nghĩ đến một giả thuyết. Đó là trước khi chết Dũng đã bị bệnh mộng du. Vậy có khi nào Dũng chết rồi vẫn bị mộng du và đi tìm mình mới để lại dấu tay trong phòng của hắn? Nghĩ đến đây thì mồ hôi của Lâm tuôn ra như tấm, vì sợ hãi bởi người xưa thường có nói, chết đồng nghĩa với việc người đó đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Và không biết trong cái giấc ngủ ngàn thu ấy, Dũng có bị mộng du hay không? Tuy nhiên tất cả điều này chỉ là một giả thuyết, hoàn toàn không thể biết được đó có phải là sự thật hay không. Nghĩ đến đây Lâm mệt mỏi thiếp đi, vì cả ngày hôm nay hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Trời đã khuya, Lâm đang ngủ thì bị đánh thức bởi một mùi hôi thối khó chịu. Mở mắt ra thấy cửa sổ đang mở làm tấm rèm cửa bay phấp phới. Bước xuống giường chợt đóng lại thì bất chợt hắn giật mình hoảng hốt vì những dấu chân bùn lầy từ phía cửa sổ vào trong phòng. Tuy nhiên cần phải biết rõ đây là tầng 4 của khách sạn, tuyệt đối không thể có chuyện người lạ đi từ cửa sổ vào được. Bất chợt mùi hôi thối lại nồng nặc tỏa ra. Lâm từ từ quay lại phía sau thì hỡi ôi, Lâm hét lên trong kinh hoàng tột độ. Trời đất ơi, cứu tôi với, là Dũng, hãy tha cho tôi. Thì ra trước mắt của Lâm, Dũng với cơ thể đang thối rữa, hai tay đưa ra phía trước nhắm nghiền như một người bị mộng du và đang bước đi đều trên trần nhà. Chứng kiến cảnh này, Lâm như là muốn đứng tim. Hắn không thể ngờ mình lại có thể chứng kiến một cảnh cái xác đang thối rữa lại có thể treo ngược trên trần nhà như một con rơi, hai tay đưa ra phía trước như là cương thi, thản nhiên đi lại mà không hề rơi xuống. Lúc này Lâm biết rằng hắn phải rời khỏi ngay đây. Lâm gắng hết sức để chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gào thật to, cứu tôi với, ở đây có ma. Nhưng đáng tiếc thay, Lâm chạy chưa đến nơi thì Dũng đột nhiên từ trần nhà rơi xuống đè lên người của Lâm, làm cho hắn như là muốn vỡ tim. Hắn cố gắng la hét trong vùng vẫy không thể nào thoát ra được. Dũng, hãy tha cho tớ xin lỗi. Bất chợt Dũng lấy hai tay của mình đưa lên cổ của Lâm mà siết chặt, mặc cho Lâm cố vùng vẫy để giành lấy sự sống. Sau vài phút trôi qua, cơ thể của Lâm bắt đầu lịm xuống rồi buông xuôi, chết đi trong cái khách sạn này. Khi không còn cảm nhận được sự chống cự của Lâm, Dũng nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay của anh đưa về phía trước, chậm chậm tiến về cửa sổ rồi đi từng bước thẳng đứng xuống đất và khuất trong bóng đêm. Từ đó không ai biết là Dũng đã đi đâu và cũng không ai biết Dũng sẽ còn mộng du đến khi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.